Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 83. Bảo an công ty cơ hội. Hát đi trước sau đem tay lo bảo hộ ở dưới thân. Bên ngoài nổ tung viên đạn thanh không ngừng. Tay lo nhưng phát hiện mình cũng không có mình cho rằng như vậy sợ sệt. Trốn ở hát đi tiên sinh trong lồng ngực. Nàng có một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Thật giống chỉ cần trốn ở trong lồng ngực của hắn tất cả mọi chuyện đều không cần phải lo lắng. Tay lo thậm chí còn ra bên ngoài ăn trộm nhìn mấy lần. Cướp đoạt kết thúc, đám giặc cướp rốt cục đi rồi. Hai người từ góc đi ra, liền nhìn thấy cả con đường đạo hỗn loạn một mảnh. Có mấy người đi đường bị đánh chết, còn có mấy cái người bị thương nằm trên đất kêu rên. Ngân hàng càng thảm hại hơn, pha lê toàn bộ bị nổ nát. Bên trong càng là đầy đất tàn tạ. Hát đi nhìn ngân hàng bảng hiệu. Ngân hàng Hoa Kỳ Los Angeles chi nhánh Merriman đại lộ doanh nghiệp bộ. Hát đi biết ngân hàng Hoa Kỳ, hậu thế cũng gọi là Bank of America, là nước Mỹ số 1 số 2 thương mại ngân hàng. Mạng điểm trải rộng toàn Mỹ. Mặc dù ở 1946 năm ngày hôm nay, ngân hàng Hoa Kỳ cũng là California xếp hạng trước mấy ngân hàng lớn. Hắn còn biết, chính là này ngân hàng ở năm 1959 cái thứ nhất phát minh ngân hàng thẻ tín dụng. Cũng chính là sau đó hát đi suy tư lần này cướp đoạt là ai làm. Khẳng định không phải Bill Bang. Hát đi trước đã từng hạ xuống nghiêm lệnh. Bill giúp chỉ làm màu xám chuyện làm ăn. Buôn ma túy. Cướp đoạt chuyện như vậy tuyệt đối không thể làm. Bởi vì con hổ kỳ cái này chuyện làm ăn. Cũng đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Do Thái Bang. Cũng không giống. Những này giặc cướp làm việc rất điên cuồng. Đang đánh cướp ném lựu đạn. Lung tung nổ súng đả thương dân chúng. Đây là cực ác hơi hành vi. Cướp đoạt cuối cùng đã bắt được tiền. Những người này còn hướng về trong ngân hàng ném bom. Hành vi quả thực dùng điên cuồng để hình dung. Căn bản không phải do Thái Bang phong cách hành sự, người Ireland hoặc là người Mexico, vẫn là từ địa phương khác lội tới cá mập. Hát đi trong lúc nhất thời cũng đoán không được, nắm tay lo tay rời đi vùng đất hỗn loạn, cưỡi lên xe gắn máy đem nàng đưa về nhà. Cửa nhà, tay lo nhìn hát đi hỏi, hát đi tiên sinh, sau đó ngài còn có thể giáo dục ta sao? Hát đi vỗ vỗ nữ hài đầu. Hai ngày nữa đoàn kịch gặp cho ngươi đưa tới kịch bản. Khoảng thời gian này ngươi nhiều phỏng đoán. Chờ có thời gian ta sẽ đến tìm ngươi. Nếu như ngươi có cái gì chỗ không hiểu, cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Tay lo dùng sức gật gù. Cáo từ tay lo hát đi trở lại bảo an công ty. Trực tiếp tìm tới Ran. Một canh giờ trước, Merriman đại lộ phát sinh đồng thời ngân hàng cướp đoạt án. Ta lúc đó ngay ở cách đó không xa. Giặc cướp có 6 người. Bọn họ dùng lựu đạn chế tạo nổ tung. Dùng súng máy bắn phá. Phụ trách xe chở tiền 8 cái bảo vệ bộ an ninh bị đánh chết. Chu Vi còn chết rồi vài cái vô tội quần chúng. Giặc cướp lúc rời đi. Còn hướng về trong ngân hàng làm mất đi 2 viên lựu đạn. Giặc cướp mang đi 4 cái dương bọc sắt. Ta phỏng chừng có 10 vạn đô la Mỹ trở lên. Ran, ngươi cảm thấy đến cảnh sát có thể tóm lại những người giặc cướp sao? Ran bĩu môi lắc đầu nói. Chỉ cần là người Mỹ, không ai gặp đối với cảnh sát có lòng tin. Khoảng thời gian này ta từng làm điều tra. Chỉ đi năm Los Angeles liền phát sinh 12 lên ngân hàng cướp đoạt cùng xe chở tiền cướp đoạt án. Tổn thất vượt qua 1 triệu. Có thể phá án nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có một lên. Hắn toàn bộ đá chìm biển lớn. Ran, ta cảm thấy cơ hội của chúng ta đến rồi. Hát đi nhẹ khẽ cười nói. Há, ngươi nghĩ đến cái gì? Ran hiếu kỳ hỏi. Hát đi đốt một điếu thuốc. Hút một cái nói rằng. Ngươi nói nếu như chúng ta tìm tới những người giặc cướp. Đem tiền cho ngân hàng đoạt về đến. Bọn họ gặp nghĩ như thế nào? Ran dừng một chút. Nói rằng, ngân hàng bị đánh cướp. Ném tiền thực có công ty bảo hiểm bồi thường. Ngân hàng cũng không có tổn thất gì. Có điều nếu như tiền bị đoạt về đến. Chuyện này đối với ngân hàng danh tiếng là một cái rất lớn tuyên truyền tác dụng. Bọn họ có thể dùng cái này làm văn, tuyên truyền chính mình ngân hàng thực lực mạnh bao nhiêu, có thể để bảo vệ khách hàng tài sản. Danh tiếng đối với ngân hàng mới là quan trọng nhất. HD vỗ tay một cái. Đúng, chính là danh tiếng. Ngân hàng vừa ý danh tiếng. Chúng ta hoàn toàn có thể ở về điểm này làm văn. HD cầm điện thoại lên cho Bill đánh tới. Bill, xế chiều hôm nay Merriment đại lộ phát sinh đồng thời ngân hàng cướp đoạt án. Giặc cướp có 6 người. Ngươi hiện tại phát động bang phái tất cả sức mạnh. Tìm ra những này giặc cướp tam tích. HD nói. Được rồi lão đại. Bill không có chút gì do dự đáp ứng. Cắt đứt Bill điện thoại. HD lại cho do thái bang lão đại Vlad đánh tới. Đem cướp đoạt án cùng hắn nói rồi một lần. Fredo sâu sắc cau mày. Bởi vì Merriment đại lộ xem như là do thái bang địa bàn. Fredo, ta hy vọng do thái bang hỗ trợ tìm một hồi những này giặc cướp manh mối cùng tam tích. HD nói, ngươi muốn làm gì HD? Ta nghĩ dùng những người giặc cướp làm món làm ăn. Đem bọn họ cướp đoạt tiền đoạt tới. Không, là giúp ngân hàng đem tiền cầm về. Cắt đứt Fredo điện thoại. HD rồi hướng Ran nói. Đem bảo an công ty người cũng tất cả đều lan ra đi. Để bọn họ đi tìm manh mối. Nhìn có thể có phát hiện gì. Được rồi, ta vậy thì đi sắp xếp. Ran đáp. HD mấy điện thoại xuống. Los Angeles hơn nửa thế lực dưới đất ầm ầm vận chuyển lên. Dồn dập tìm kiếm đám này giặc cướp tam tích ngày mai. Toàn bộ Los Angeles to nhỏ báo chí. Đầu đề hầu như đều là này lên ngân hàng cướp đoạt án. HD vừa ăn bữa sáng một bên lật xem. The Los Angeles Times. Hôm qua ở Merriment đại lộ phát sinh đồng thời cực ác liệt ngân hàng cướp đoạt án. Ngân hàng Hoa Kỳ Los Angeles chi nhánh xe chở tiền chính đang thu nạp tiền mặt. Xe chở tiền đứng ở Merriment đại lộ doanh nghiệp bộ ngành khẩu. Một đám giặc cướp lao ra. Dùng lựu đạn cùng súng máy đánh chết 8 tên bảo an. Cướp đi giá trị 128 vạn tiền mặt. Đang cướp đoạt trong quá trình. Giặc cướp sử dụng lựu đạn cùng súng máy bắn phá. Có 3 tên vô tội người qua đường bị đánh chết. 5 tên người qua đường bị thương. Giặc cướp trước khi rời đi. Lại đi ngân hàng ném mạnh 2 viên lựu đạn. Nổ chết tại chỗ bên trong đại sảnh 2 người. Nổ thương 11 người. Đây là đồng thời cực ác liệt cướp đoạt án. Giặc cướp không hề có nhân tính. Nổ súng bắn phá giết lung tung vô tội. Tổng cộng tạo thành 13 người tử vong, 16 người bị thương. Chúng ta đối với hành vi như vậy đưa ra mãnh liệt khiển trách. Nhắc nhở Los Angeles Cục Cảnh sát mau chóng phá án. Qua báo chí phối có hiện trường bức ảnh. Ngân hàng bị nổ thành hoàn toàn thay đổi. Mấy người từ ngân hàng đi ra. Trên mặt trên đầu tràn đầy máu tươi. Một phần khác cũng miêu tả cướp đoạt quá trình. Cuối cùng nói rằng, Los Angeles hàng năm đều sẽ phát sinh mười mấy lên ngân hàng cướp đoạt án. Cho ngân hàng cùng dân chúng tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Thậm chí có người gọi Los Angeles là cướp đoạt đô thị phạm tội đô thị. Los Angeles cục cảnh sát không hề thành tựu. Để dân chúng mỗi ngày sinh sống tại hoảng sợ bên trong. Thành tựu toàn Mỹ thành phố lớn thứ hai. Hollywood vị trí. Như vậy chị An để thành phố này làm sao phát triển? Người đóng thuế tiền đi nơi nào? Tổng cộng mười mấy phân báo chí. Nội dung ngoại trừ đưa tin cướp đoạt án. Chính là công kích chính phủ không thành tựu cùng cảnh sát vô năng phòng thị chính. Thị trưởng đem trưởng cục cảnh sát Ed được gọi tới. Mạnh mẽ phê bình một trận sau khi. Lời lẽ nghiêm nghị hắn nhất định phải mau chóng phá án. Ed được cúi đầu bị dạy bảo. Ngân hàng Hoa Kỳ cao tầng gọi điện thoại cho ta. Nói này đã là bọn họ ngân hàng ở Los Angeles 5 năm bên trong đệ 4 lần bị đánh cướp. Cho ngân hàng danh dự mang đến ảnh hưởng cực lớn. Phía chính phủ nhất định phải đưa ra một câu trả lời hợp lý. Edward, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Đem những tên khốn kiếp kia nắm lấy. Dù cho là thi thể cũng được. Nói chung ta muốn nhìn thấy kết quả. Trở về cục cảnh sát. Edward càng làm hỏa khí tất cả đều rơi tại chính mình thuộc hạ trên người. vừa mắng khốn nạn rác rưởi. Một bên nghiêm làm bọn họ đi ra ngoài tìm người. Nhất định phải đem giặc cướp tìm ra. Chờ thuộc hạ rời đi. Edward ngồi ở trên ghế thở dài một hơi. Thực trong lòng hắn rất rõ ràng. Nắm lấy những người giặc cướp độ khả thi rất nhỏ bé. Coi như chi mấy lần trước phá án. Cũng đều có rất lớn trùng hợp thành phần. Tỉ như chia của không đều nội chiến. Nói chung không phải thủ hạ những tên phế vật này tìm tới manh mối. Đối thủ của hắn dưới những người kia năng lực quá rõ ràng. Chờ xem, chờ qua mấy ngày xu thế quá khứ. Mọi người dần dần quên lãng. Cũng là hỗn quá khứ. Cũng không định đến. Ngày thứ hai qua báo chí lại báo ra một cái tin tức nóng. Ngân hàng Hoa Kỳ đối với này lên cướp đoạt vụ án biểu thị phẫn nộ. Mở ra 2 vạn đô la Mỹ treo giải thưởng. Nhất định phải đem giặc cướp đem ra công lý. Trong lúc nhất thời rất nhiều báo chí dồn dập đăng lại. Edward cục trưởng lại bị thị trưởng kêu lên mắng một trận. Yêu cầu trong vòng nửa tháng nhất định phải phá án. Nếu như không thể phá án liền để hắn cút đi. Edward đem mấy cái cục phó thủ hạ gọi tới dò hỏi có hay không manh mối. Mấy người đều biểu thị hiện tại không hề thu hoạch. Edward chỉ vào mấy tên thủ hạ mắng. Nếu như 15 ngày bên trong không thể phá án, ta đem đối mặt nghỉ việc. Có điều các ngươi yên tâm. Ở trước khi ta đi ta gặp trước tiên khai trừ các ngươi. Hiện tại cho ta phát động tất cả mọi người đi tìm manh mối. Mấy cái cục phó mau mau đi ra ngoài. Loáng một cái 5 ngày trôi qua. Những người giặc cướp thật giống biến mất rồi như thế. Các cảnh sát không có tìm được một điểm manh mối. Edward trong lòng càng ngày càng nhanh. Nhưng là không có biện pháp chút nào. HD bảo an công ty chiến lược phòng nghiên cứu. HD cùng Ran chính nằm nhoài một tấm Los Angeles thành thị trên bản đồ nhìn. Ran dùng bút đỏ ở một vị trí vẽ một vòng tròn. Những người giặc cướp liền ở ngay đây. Một nhà phế phẩm thu về trạm. HD nhẹ nhàng nở nụ cười. Người Ireland địa bàn. Rất tốt. Có thể xác định những này giặc cướp vị trí. Hát đi bọn họ phí không ít khí lực. Phát động sở hữu thủ hạ đi siêu tập tất cả hữu dụng manh mối. Ở một nhà đại lý xe cũ. Một cái đồng nghiệp cung cấp manh mối nói. Trước đó vài ngày đến rồi một nhóm người. Ở tại bọn hắn đại lý xe được rồi một chiếc cùng giặc cướp dùng taxi không có giấy phép tương tự ô tô. Taxi không có giấy phép hàng hiệu là Hát đi cung cấp. Bởi vì hắn liền ở hiện trường. Nhìn thấy chiếc xe kia tình huống. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia đồng nghiệp bán xe lúc. Trong lúc vô tình nghe trong những người đó có cái gia hỏa nói ra một câu. Xe này cốp sau rất lớn. Trang 10 vài đồng tiền vali đều đầy đủ. Vừa bắt đầu hắn cũng không để ý. Sau đó bang phái điều tra hắn mới nhớ tới này cha. Cung cấp cái này manh mối. Cái tên này miêu tả mua xe những người kia tướng mạo. Cùng ngày cướp đoạt lúc, mấy người này đều là che mặt, không ai biết bọn họ dung mạo ra sao. Có tướng mạo có thể nói tiến vào một bước dài. Sau khi không ngừng điều tra, manh mối càng ngày càng nhiều. Cuối cùng có tên trộm cung cấp manh mối. Ở một cái nào đó phế phẩm trạm, hắn đi bán ăn trộm đến đồ vật. Hắn thật giống từng thấy Bill giúp muốn tìm người. Cùng ngày Ran liền phái ra một cái tiểu đội đi qua điều tra. Trải qua nửa ngày xác định, mấy tên kia ngay ở phế phẩm thu về đứng ở giữa. Hơn nữa ở phế phẩm trạm còn tìm đến chiếc kia taxi không có giấy phép tung tích. Nếu bàn về tìm người, xã hội đen tuyệt đối so với cảnh sát cường gấp 1 vạn lần. Ran nhìn về phía HD hỏi, đón lấy ngươi định làm như thế nào? Hiện tại động thủ bắt bọn hắn. HD cười cợt, không vội vã. Để người của chúng ta nhìn chằm chằm những người giặc cướp. Chỉ cần bọn họ không trốn đi liền không nên động thủ. Ngày mai, người đi tìm ngân hàng Hoa Kỳ nói chuyện. Hay là bọn họ có thể trở thành chúng ta cái thứ nhất khách hàng. Sau đó sẽ tìm Edward cục trưởng. Nói chuyện, nghe nói thị trưởng đã cho hắn ra nghiêm lệnh. Trong vòng nửa tháng không phá án hắn liền muốn cút đi. Ta cảm thấy đến HD bảo an. Đồng thời có thể trở thành cảnh sát bộ ngành hợp tác đồng bọn. Chuyện này có thể hoạt động địa. Phương rất nhiều. Chúng ta muốn đầy đủ lợi dụng.